Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 76, Đông Phương Vương Phủ phá trận. Hổ bí xuất hiện, lại là trong nháy mắt vượt qua bốn đại thế lực cùng Xích Băng Tử dự kiến. Liền liền Xích Luyện Sơn Liệu Thương Tị Vô Cực cũng trừng to mắt. Hổ tộc, hổ bí, làm sao có thể... Hổ tộc làm sao cùng Vương Hùng làm cùng một chỗ? Hôm đó cự quang chiến suốt, hắn không phải vừa lúc mà gặp sao? Tị Vô Cực trừng mắt cả kinh kêu lên. Nhưng, chiến đấu thật sự mở ra. Hổ bí, hổ tộc tam đại địa tiên cường giả một trong. Thực lực không thể nghi ngờ. Người tu bình thường chưa từng nghe qua. Bốn đại thế lực chi chủ. Tị Vô Cực, Lữ Tiên Sinh. Xích Băng Tử há có thể không biết. Hổ bí, người hổ tộc cũng muốn đến nhúng tay chúng ta sự tình. Xích Băng Tử trừng mắt cả giận nói. Xích Băng Tử làm sao cũng không nghĩ tới. Này không đáng chú ý Vương Hùng. Thế mà tìm đến như vậy người trợ giúp. Hổ bí lại là lộ ra một tia cười lạnh. Chuyện ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Đang khi nói chuyện. Lại lần nữa cùng Xích Băng Tử một lần đối trưởng. Oanh, địa tiên chi uy, thiên băng địa liệt, cuồn cuộn khí lãng, bay thẳng tứ phương. Hai đại địa tiên vừa đánh vừa lui, lui qua một bên, chiến đấu, hỗn đản, người hổ tộc muốn chết phải không? Xích Băng Tử mặt lộ vẻ dữ tợn nói, cái này Vương Hùng, làm sao lại khó như vậy giết? Hắn làm sao hảo vận như thế? Xích Băng Tử bực bội. Nhưng, hổ bí cũng không cùng hắn nói nhảm. Chính mình mệnh, cũng là Vương Hùng cứu. Huống chi, bây giờ hổ tộc đã cùng Đông Phương nước đồng minh. Tự nhiên trên một cái thuyền. Chỗ nào còn nghe ngươi khích bác? Oanh, oanh, oanh, địa tiên hung mãnh chiến đấu. Nhượng một chúng tiên nhân chiến đấu càng thêm kịch liệt. Cho tàn mắt nhìn nơi xa hai đại địa tiên, nhất thời trong mắt một buồn bực, chưa ăn cơm sao, đại vương dạy các ngươi hợp kích chiến trận, sẽ không dùng, cho tàn hét lớn một tiếng, bầy sói càng hung mãnh hơn đứng lên, tị tâm tuy nhiên mới vừa cùng tị vô cực chiến đấu, trên người có chút thụ thương, nhưng, vạn độc chân kinh cũng không phải phổ thông công pháp. Quanh thân độc vụ vờn quanh, nhất thời cho hai người tiên tạo thành cự đại phá hư. Một bên khác, hạ kiếm chi kiếm đạo hung mãnh, đối thủ là Xích Vân Tử cùng Xích Lan Tử hai người. Cửu nhân gặp nhau, hết sức nóng mắt, lúc trước bị Xích Lan Tử cầm tù làm nô, sinh tử mặc cho nó giày xéo. Bây giờ có thể báo thù, nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình. Về phần Xích Vân Tử, trước đây không lâu liền đấu thắng một trận, bại tướng dưới tay A, hạ kiếm chi chiến lực chủ yếu đều đặt ở Xích Lan Tử trên thân. Xích Lan Tử tuy nhiên có băng hải phiến, nhưng từng đạo kiếm ngân xuất hiện ở tại trên thân. Máu tươi văng khắp nơi, nghiệt xúc, ngươi muốn chết, Xích Lan Tử kinh sợ không thôi. Một mặt là tức giận trước mắt lúc trước nô lệ, lại dám làm bị thương chính mình. Một phương diện khác tức giận, dựa vào cái gì đối với ta chuyên công a? Bên kia Xích Vân Tử, ngươi làm sao không đa phần thêm chút sức quá khứ a? Hừ, nghiệt xúc, vậy liền nhìn xem, ai mới là nghiệt xúc? Hạ kiếm chi càng phát ra hung ác, kiếm đạo, đối với hạc tộc tới nói. Thân thể liền có cự đại thiên phú. Trong lúc nhất thời, hạ kiếm chi càng đánh càng mạnh. Trong tay kiếm quang càng là càng ngày càng hung hãn. Nhìn nơi xa bốn đại thế lực chi chủ nhau nhau lộ ra vẻ ghen ghét. Vương Hùng từ chỗ nào thu nạp những tiên nhân này? Một cái đều có thể đấu hai cái. Cư nhiên như thế hung hãn. Âm Thủy Thánh Chủ một mặt phiền muộn. Đồng dạng là tiên nhân. Có tiên nhân cũng là chiến đấu thiên phú siêu quần. Cùng giai đều có thể nghiền ép đối thủ. Trước mắt cũng là như thế. Bốn đại thế lực chi chủ đều là nhất phương kiêu hùng. tự nhiên minh bạch loại người này đáng ngưỡng mộ. Nhưng trước mắt, Hạ Kiếm Chi như thế, tị tâm như thế, này cho tàn cũng là như thế a. Cho tàn còn không có độ kiếp thành tiên a. 108 thiên thần đại trận bên trong, Lữ Tiên Sinh nhìn lấy ngoại giới chiến đấu, trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán. Cái này Vương Hùng, muốn có thành tựu, Lữ Dương, ngươi sẽ không muốn phản bội ta, tìm nơi nương tựa hắn đi thôi. Tị Vô Cực mặt lộ vẻ âm lãnh nói, Thánh Chủ, ta nói qua, ta không muốn tìm nơi nương tựa bất kỳ thế lực nào. Chỉ là cảm thán một chút thôi. Này Vương Hùng có hùng chủ chi phong, nhưng thiên hạ này có hùng chủ chi phong cũng không ít. Đại Tần chín quân, cái nào đều có, ngươi không muốn luôn luôn đem ta muốn nhỏ như vậy người. Lữ Tiên Sinh trầm giọng nói, hừ. Tị Vô Cực lạnh lùng hừ một cái. Tị Vô Cực tuy nhiên ngoài miệng nói Lữ Tiên Sinh, nhưng ánh mắt một mực chú ý ngoại giới đại chiến. Đồng dạng đối Vương Hùng bây giờ chiến đấu lực lộ ra vẻ ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tị Vô Cực siết quả đấm. Chính mình chỗ nào so Vương Hùng kém? Vì cái gì tiểu tử kia hảo vận như thế? Trong khoảng thời gian ngắn, thu nạp nhiều người như vậy mới. Chính mình thế nhưng là ném tôn nghiêm. Ăn nói khép nép, mới từ sinh đan thánh vực muốn tới sau cái tiên nhân a. Bây giờ, Tị Vô Cực cực kỳ cao ngạo, đồng thời trong lòng cũng nghĩ tới, tại sinh đan thánh vực bái sư chịu thua, chỉ là phương tiện, chờ chính mình xích luyện thánh địa mạnh mẽ, đến lúc đó muốn sở hữu hôm nay để cho mình cúi đầu người. Toàn bộ quỷ ở trước mặt mình, bao quát này đan thần tử, nhưng hôm nay, chính mình hùng tài đại lược không có thi triển, lại, Vương Hùng. Tị Vô Cực oán hận nhìn phía xa Vương Hùng, lại nhìn thấy Vương Hùng từ đẹp trai đài trên long ỷ đứng dậy. Lữ Tiên Sinh, Vương Hùng bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Hùng mở miệng, thanh âm thông qua lòng bàn tay thiên nhãn, điều động thiên đạo chi lực, trong nháy mắt mở rộng vô số. Một tiếng mở miệng, đè xuống tất cả mọi người chiến đấu thanh âm. Lữ Tiên Sinh, bốn đại thế lực chi chủ hết thảy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này Vương Hùng mở miệng hô Lữ Tiên Sinh làm gì? Mà xích luyện điện hạ quảng trường Tị Vô Cực càng là mẫn cảm. Con mắt trong nháy mắt chừng một cái nhìn về phía Lữ Dương. Lữ Dương, là ngươi phản bội ta. Lữ Tiên Sinh quay đầu mắt nhìn Tị Vô Cực, lộ ra một tia đắng chát. Thánh chủ, trong mắt ngươi, ta chính là như vậy người. Vậy hắn vì sao hô hoán tên ngươi? Tị Vô Cực trợn mắt nói. Thánh chủ, nếu ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào. Lữ Tiên Sinh lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng thở dài. Hừ, Tị Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, Tị Vô Cực cũng biết, Lữ Dương không có khả năng phản bội chính mình. Chỉ là giờ phút này hết thảy đều bị Vương Hùng làm hạ thấp đi. Tị Vô Cực trong lòng oán hận a. Vương Hùng, Lữ Tiên Sinh mặt âm trầm, nhìn về phía đại trận bên ngoài, ngoại giới thấy không rõ bên trong, nhưng bên trong có thể thấy rõ ngoại giới. Vương Hùng hô gọi mình một tiếng, Lữ Tiên Sinh tuy nhiên không muốn để ý tới, nhưng trước đây không lâu một cái hầu biển tiên đan để cho mình cuối cùng thụ ân tại Vương Hùng. Chính mình lúc trước nếu là không ăn cũng liền thôi, quan trọng lúc ấy chính mình thương thế đã cấp bách, chỉ có thể nuốt vào. Bây giờ Vương Hùng hô hoán, tự nhiên ứng một tiếng. Chỉ là Lữ Tiên Sinh trong lòng sớm đã làm dự tính hay lắm. Vương Hùng nếu là mang ân nhìn báo, mình tới lúc đại không bồi thường hắn một cái bảo vật. Dù là chính mình những bảo vật đó nhận không ra người, cũng hầu như so với bị áp chế tốt. Nhưng Vương Hùng tựa như căn không nhớ rõ hầu biển tiên đan một chuyện. Lữ Tiên Sinh, lần này tại hạ xuất quân đến đây, một mặt là vì báo gia mẫu mối thù, một phương diện khác cũng là trước tới mời tiên sinh, có thể hay không chịu thiệt ta Đông Phương nước. Tại hạ không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ mời tiên sinh nhập ta Đông Phương nước 30 năm là đủ. Tiên sinh có chỗ yêu cầu, Vương Hùng định toàn lực ứng phó. Vương Hùng trịnh trọng nói, 30 năm, nơi xa bốn đại thế lực chi chủ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Theo phàm nhân, 30 năm rất dài, có thể đối với tu hành người tới nói, 30 năm trưởng sao? 30 năm có thể nói là phút chốc mà qua. Có tiên nhân bế quan một lần cũng không chỉ 30 năm, thậm chí có chút tiên đan luyện một lò đan cũng liền ba thời gian 10 năm. Vương Hùng tới mời Lữ Dương nhập Đông Phương nước. Vương Hùng cũng là từ tị tâm nơi đó hiểu biết một phen. Vương Hùng biết hắn không muốn bị ước thúc, cho nên không dám nhắc tới thời gian quá dài. Bởi vì 30 năm, tại nhất định tình huống dưới, còn có thể cân nhắc, nhưng nếu như quá lâu, liền chưa hẳn. Vương Hùng, ngươi mơ tưởng. Tị Vô Cực nhất thời oán hận gào thét nói. Tị Vô Cực đối Vương Hùng hận thấu xương. Trước mắt Vương Hùng đem chính mình hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn muốn đào chính mình góc tường. Tị Vô Cực tự nhiên thẹn quá hóa giận. Thông qua đại trận truyền âm, Tị Vô Cực thanh âm cũng truyền vang mà ra. Vương Hùng đứng tại đẹp trai trên đài, lộ ra này bạch vụ lượn lờ đại trận lộ ra một tia cười lạnh. Tị Vô Cực, a, ngươi cũng đừng trách cô Hùng hổ dọa ngươi. Lúc trước, ngươi cùng Sinh Đan Thánh Vực cấu kết, xuất binh Đông Phương Phong Địa, âm mưu hại chết mẫu thân của ta. Tuy nhiên ngươi chỉ là một cái đồng lõa, nhưng ngươi khi đó đã làm, tự nhiên muốn nghĩ đến có một ngày sẽ có người tới báo thù. Hừ, Tị Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Vương Hùng không để ý tới Tị Vô Cực, lần nữa mở miệng nói, Lữ tiên sinh, ta biết ngươi không nhận trói buộc, nhưng thiên hạ to lớn, ít nhất là ta coi trọng nhất tiên sinh. Tài năng của tiên sinh chính là ta Đông Phương Vương phủ gấp thiếu. 30 năm sẽ không trì hoãn tiên sinh quá lâu. Lữ tiên sinh nhìn chằm chằm nơi xa Vương Hùng, trầm giọng nói, Vương Hùng, ngươi là coi trọng trong tay của ta trận pháp này a? 108 thiên thần đại trận, đây là Lữ tiên sinh triển lộ ra lớn nhất thực lực cường đại. Không nói Vương Hùng, bốn đại thế lực chi chủ từ lâu thèm nhỏ dãi. A, người khác đều nói Lữ tiên sinh lợi hại nhất là trận pháp này. Tại hạ nhưng không như thế nông cạn. Ta Đông Phương Vương phủ coi trọng là tiên sinh ngươi người này. Trận pháp này, tại ta Đông Phương Vương phủ trong mắt, căn không đáng giá nhắc tới. Vương Hùng mở miệng kêu lên. Không đáng giá nhắc tới. Tứ phương bốn đại thế lực chi chủ một mặt khinh thường. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Trận pháp này, 108 trận thần, đây chính là tương đương với 108 nhân tiên a. Hơn 100 người tiên a, liền là địa tiên cũng thủ à không? Huống chi, trận pháp này nếu là có linh thạch, có lẽ có thể biến mạnh hơn. Nếu có trận này xem như thủ thành đại trận, có thể thắng qua hết thầy a, căn không đáng giá nhắc tới. Lữ tiên sinh cũng là trong mắt một buồn bực. Ta nói, tại ta Đông Phương Vương phủ trước mặt, trận pháp này không đáng giá nhắc tới. Chỉ có tiên sinh mới là ta Đông Phương Vương phủ coi trọng nhất nhân tài. Vương Hùng trịnh trọng nói ra, lão phu trận pháp này làm sao lại không đáng ngươi nhắc lên. Đông Phương Vương, ngươi có năng lực, nếu không đến phá vừa vỡ ta to lớn trận. Lữ tiên sinh trong mắt lóe lên một cỗ không phục nói. Phá trận? A, nếu là ta có thể phá vỡ, tiên sinh có thể nguyện đáp ứng tại hạ thỉnh cầu. Nhập ta Đông Phương Vương phủ 30 năm. Vương Hùng trịnh trọng vô cùng hỏi. Phá trận? Này Vương Hùng muốn phá trận. Bốn đại thế lực chi chủ kinh ngạc nói. Mà Lữ tiên sinh hai mắt nhắm lại. Vương Hùng, ngươi đến a. ngươi có việc đến phá à? Tỷ Vô Cực lại là giữ tợn quát. Tại Tỷ Vô Cực trong mắt, chỉ cần Vương Hùng bước vào trong đó, 108 trận thần liền có thể trong nháy mắt đòi mạng hắn. Không sợ Vương Hùng phá trận, liền sợ hắn không dám vào tới. Tỷ Vô Cực hận không thể đời Lữ tiên sinh đáp ứng, đem Vương Hùng lừa gạt nhập đại trận. Lữ tiên sinh nhíu mày mắt nhìn Tỷ Vô Cực. Lữ tiên sinh, Tỷ Vô Cực lời nói là thay ngươi đáp ứng. Vậy ta Đông Phương Vương Phủ liền muốn phá trận. Vương Hùng lại lần nữa hét lớn một tiếng nói. Đáp ứng, Tỷ Vô Cực muốn đáp ứng. Có thể Lữ tiên sinh làm sao có thể đáp ứng. Ta nhưng không có đáp ứng. Bất quá, Đông Phương Vương, ngươi không khỏi cũng quá tự tin. Ngươi có thể phá ta đại trận này. Lữ tiên sinh trầm giọng nói. Tại ta Đông Phương Vương Phủ xem ra, hết thảy dễ như trở bàn tay. Tiên sinh cần phải ta động thủ. Vương Hùng cười nói. Ngươi động thủ đi. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể phá vỡ ta to lớn trận. Lữ tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói. Lữ tiên sinh tự tin. Coi như này địa tiên hổ bí vào trận, chính mình cũng có thể lợi dụng đại trận đem lưu lại. Huống chi Vương Hùng, phá trận không phải ta, là ta Đông Phương Vương Phủ. Vương Hùng cười nói, Đông Phương Vương Phủ. Lữ tiên sinh nhíu mày, nhất thời không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Tỷ Vô Cực lại gấp, ha ha ha, Vương Hùng, chỉ nói tính được cái gì? Có năng lực, ngươi đến a, ngươi không phải muốn báo thù sao? Ngươi vào trận a, thánh chủ ngay ở chỗ này, ngươi tới giết a. Tỷ Vô Cực khàn cả giọng hô hào, ngông cuồng ép buộc Vương Hùng, nhượng Vương Hùng vào trận, nhượng Vương Hùng tới giết chính mình. Xì, đột nhiên, một thanh trường kiếm từ Tỷ Vô Cực lồng ngực mà ra, trên lưỡi kiếm còn chảy xuống máu tươi. Lại là chẳng biết lúc nào, Tỷ Vô Cực sau lưng thêm ra một cái hắc bào thân ảnh. Lại là chẳng biết lúc nào, Minh Vương lặng yên không một tiếng động đứng ở Tỷ Vô Cực sau lưng. Một kiếm này, đến vô cùng kịp thời. Tại Tỷ Vô Cực nhượng Vương Hùng tới giết thời điểm, một kiếm này liền xuyên thủng chính mình, chợt đến biến hóa, nhượng cách đó không xa Lữ tiên sinh cũng trừng to mắt. Minh Vương, nguyên lai là ngươi cùng Vương Hùng, nội ứng ngoại hợp, ngươi là gian tế. Minh Vương, ngươi, Tỷ Vô Cực gian nan nghiêng đầu lại, cũng là một mặt thật không thể tin nhìn về phía Minh Vương này, mặt không biểu tình mặt. Còn có này gọn gàng trường kiếm, Lữ tiên sinh, đại trận ngươi cũng không cần nghĩ, Vương Hùng mới vừa nói. Tại ta Đông Phương Vương Phủ trước mặt, người đại trận này tính được cái gì? Mấy cái khác cờ đẹp trai đã bị ta chém giết. Người đại trận đã hỗn loạn, sụp đổ sắp đến. Minh Vương lạnh lùng nói ra. Lữ tiên sinh biến sắc. Về phần ngươi, Tỷ Vô Cực, a, đến Vương Hùng nói hắn muốn giết. Nhưng ta cùng hắn trò chuyện rất lâu, hắn đem cơ hội lần này nhường cho ta. Minh Vương mắt lộ ra băng hàn nói, vì cái gì, tại sao là ngươi? Tỷ Vô Cực lộ ra một cỗ không tin, vẻ không cam lòng, bởi vì, ngươi hại chết tỷ tỷ của ta. Minh Vương trong giọng nói mang theo một cỗ run rẩy phẫn nộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.